HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 87, nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chân rốt cuộc rơi xuống đất, Patrick bọn họ về tới hiệu trưởng văn phòng nam nữ lão hiệu trưởng chân dung đang ở ảnh chụp ngủ gật. Bọn họ có lười biếng mà đem đầu dựa vào mang tay vịn ghế trên, có tác ỉ ở chân dung khung thượng. Từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, đen nhánh trên bầu trời rải rác ngôi sao ở lập lòe. Patrick đã sức cùng lực kiệt, hắn hôm nay ma lực thể lực song trọng tiêu hao quá mức, một chút đều không nghĩ đứng chờ đợi Dumbledore. Đang lúc hắn muốn dùng biến hình thuật biến ra một phen ghế dựa thời điểm, lại phát hiện hắn ma trượng còn ở Grindelwald trong tay. Rốt cuộc phát hiện ma trượng không ở bên người. Grindelwald đôi tay cắm túi dựa vào bàn làm việc biên, đánh giá Dumbledore văn phòng. Patrick thành thật thật cúi đầu nhận sai. Ta không nên dễ dàng làm ma trượng rời khỏi người. Grindelwald phảng phất tâm tình cũng không tệ lắm, hắn không có bởi vì Patrick phạm cái này sai lầm thuyết giáo, ngược lại rút ra Patrick ma trượng, cấp hai đứa nhỏ biến ra mềm mục tay vịn ghế. Ngồi đi, Albus chỉ sợ muốn trong chốc lát thời gian mới có thể lại đây. Grindelwald đem Patrick ma trượng trả lại cho hắn. Patrick tiếp nhận ma trượng, ngồi ở ghế trên. So với Patrick tự nhiên, Harry Potter liền câu thúc nhiều, hắn nhìn xem Patrick lại nhìn xem Grindelwald. Thấy hai người không có ra tiếng phản đối, mới chần chờ ngồi xuống. Hiệu trưởng chân dung nhóm lục tục tỉnh lại, nhìn thấy Grindelwald nhàn nhã mà dựa vào bàn làm việc biên, bọn họ chỉ là nhỏ giọng lầm nhầm, cũng không dám lớn tiếng quát lớn hắn. Ngài là Crab giáo phụ, Harry khẩn trương mà nuốt vài cái, do dự mà nói. Grindelwald thái độ còn tính hòa ái. Không sai, ta cũng là Dumbledore lão bằng hữu, chịu hắn làm ơn tới bảo hộ các ngươi. Patrick xúc ở ghế dựa, cả người đều mơ mơ màng màng. Như vậy, ngài biết, đêm nay ta, nghĩ đến đêm nay phát sinh hết thảy đều nguyên với chính mình nhất ý cô hành, Harry trong lòng áy náy, tự trách cùng hối hận quả thực muốn chết chìm hắn. Grindelwald khẽ nhíu mày, bởi vì ta, nhiều người như vậy bị thương, thậm chí thiếu chút nữa đã chết. Potter hồng mắt cúi đầu, nắm chặt nắm tay. Patrick nhéo nhéo mũi, ý đồ làm chính mình thanh tỉnh một chút. Potter, liền tính ngươi đêm nay không đi, Voldemort cũng có nhiều hơn biện pháp dẫn ngươi qua đi. Patrick chậm gì gì mà nói. Potter chán nản nằm liệt ghế trên. Ta không tán đồng Albus một chút. Grindelwald ôm tay, sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt hai đứa nhỏ. Hắn đem các ngươi bảo hộ đến thật tốt quá, tuy rằng giải quyết Voldemort không nên là tiểu hài tử sự tình, nhưng đối với liên lụy trong đó người, liền không nên giấu giếm. Có lẽ ngươi nói rất đúng. Dumbledore thanh âm từ lò sưởi trong tường truyền đến, hắn đi ra ngọn lửa, không có lập tức đi xem hai đứa nhỏ, mà là đi đến cạnh cửa tê mộc bên, từ áo choàng bên trong túi móc ra một con ấu tiểu xấu xí không có lông chim phượng hoàng, đem nó nhẹ nhàng mà đặt ở mạ vàng tê chi phía dưới đựng đầy tế hôi mâm. Harry, phóng nhẹ nhàng điểm. Dumbledore an trí hảo niết bàn trọng sinh phượng hoàng, quay đầu nhìn về phía Potter. Người sau khi nghe được sẽ thật cao hứng, người các bạn học. Không có người bởi vì chuyện vừa rồi mà trường kỳ đã chịu đau xót tra tấn. Potter miễn cưỡng bài trừ một cái cười. Ta hẳn là hào hào khen ngợi ngươi, Patrick. Tiếp theo, Dumbledore vẻ mặt lo lắng mà chuyển hướng về phía Patrick. Ngươi cảm giác có khỏe không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sirius nói ngươi bị xuyên tim chú công kích không ngừng một lần. Có lẽ ngươi hẳn là đi tìm Pomfrey phu nhân nhìn xem. Ở Potter kinh ngạc nhìn chăm chú. Patrick chậm gì gì mà trả lời. Không cần, ta còn hảo, giáo thụ. Tuy rằng ăn 5 lần xuyên tim chú, nhưng Patrick thực mau liền hoãn lại đây. Phải biết rằng lúc trước Grindelwald dạy hắn xuyên tim chú thời điểm, hắn ai quá nhưng không ngừng 5 lần. Grindelwald đã sớm kiểm tra quá một lần Patrick, bởi vậy hắn đứng ở bên cạnh một chút đều không lo lắng. Pomfrey phu nhân đang ở cấp những người khác trị liệu. Dumbledore chú ý tới Potter suy sút bộ dáng, an ủi nói. Trừ bỏ Nymphadora đường khắc tư cùng Sirius Black, bọn họ khả năng yêu cầu ở St. Mungo bệnh viện nhiều đãi một ít thời gian, bất quá bọn họ cũng sẽ thực mau khang phục. Potter vẻ mặt chán nản hướng về phía thảm gật đầu, sau đó bắt đầu sám hối. Đều là ta sai, Sirius thiếu chút nữa bị giết, cơ hồ tất cả mọi người bị thương. Này không phải ngươi sai, Dumbledore nói, Harry, ta thiếu ngươi một lời giải thích, một cái đối người già sở phạm sai lầm giải thích. Dumbledore ngồi xuống bàn làm việc mặt sau, Grindelwald đi theo biến ra một cây ghế dựa ngồi ở bàn làm việc bên cạnh. Ta hiện tại ý thức được, ta ta sở đối với ngươi làm ra quyết định, đều có chứa thượng tuổi người tiếc nuối. Dumbledore chậm rãi nói, đương 15 năm trước ta nhìn đến ngươi trên trán vết sẹo khi, ta liền ở suy đoán nó ý nghĩa cái gì, ta tưởng nó có lẽ là ngươi cùng Voldemort chi gian có được nào đó liên hệ đánh dấu. Ngài trước kia cùng ta nói rồi, giáo thụ, Potter uể oải mà nói, Dumbledore thở dài một hơi, ta suy đoán bị chứng thực, mỗi khi Voldemort xuất hiện ở ngươi phụ cận thời điểm, thương thế của ngươi sẹo đều sẽ cho ngươi một ít dự triều, từ Voldemort khôi phục hắn toàn bộ lực lượng sau, ngươi loại năng lực này trở nên càng ngày càng rõ ràng, thậm chí xuất hiện ngươi có thể thâm nhập đến đầu óc của hắn cùng tư tưởng. Potter hạ xuống gật gật đầu, Crabbe phía trước đã cảnh cáo ta, đại não phong bế thuật đối ta rất quan trọng, Voldemort khả năng sẽ lợi dụng cái này liên hệ lầm đảo ta. Hắn nói không sai, ngươi có lẽ nghĩ tới, ta vì cái gì không có tự mình giáo ngươi đại não phong bế thuật, bởi vì ta không nghĩ làm Voldemort biết chúng ta chi gian thân mật quan hệ, do đó làm hắn khống chế ngươi loại này nguyện vọng trở nên càng mãnh liệt, ta không nghĩ hắn hủy hoại ngươi. Dumbledore biểu tình có chút mỏi mệt, vẫn luôn mặc không lên tiếng Grindelwald dương mắt liếc mắt một cái Potter. Harry Potter thất hồn lạc phách mà lẩm bẩm nói, cho nên năm trước toàn bộ mùa hè ngươi chính là như vậy đối đãi ta. Dumbledore nhắm hai mắt lại, một lát sau, hắn nói. Là lúc, Harry, ta không thể lại đối với ngươi giấu đi xuống. Sớm tại 5 năm trước ta nên nói cho ngươi. Albus, Grindelwald đột nhiên mở miệng đánh gãy Dumbledore nói. Vẻ mặt đau kịch liệt Dumbledore nhìn về phía hắn lão bằng hữu. Ta trước mang tiểu tử này trở về. Grindelwald chỉ ngồi ở ghế trên mệt đến ngủ Patrick. Dumbledore gật gật đầu, cũng hảo, ta còn muốn cùng Harry nói chuyện. Grindelwald không có đem Patrick đưa về phòng ngủ, mà là mang theo hắn về tới Anh Quốc Crabbe trang viên. Cái này làm cho Patrick tỉnh thời điểm ngốc trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Hảo hảo ngủ một giấc sau, Patrick khôi phục một chút tinh thần. Dưới lầu nhà ăn, Grindelwald một người đang ở ăn cơm trưa. Tỉnh, cảm giác thế nào? Grindelwald ý bảo Patrick ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh thực mau cấp Patrick thượng một ly sữa bò nóng, có điểm ấm áp đồ vật uống xong đi, Patrick thoải mái không ít. Trừ bỏ trên người đau nhức, không có gì khác cảm giác. Cả người đau nhức là xuyên tim chú lưu lại di chứng, qua mấy ngày hẳn là liền sẽ hảo, Patrick cũng liền không để ở trong lòng, hắn quan tâm chính là đêm qua Dumbledore cùng Potter lời nói. Ngày hôm qua cho tới đã khuya sao? Patrick hỏi, có lẽ đi. Grindelwald không chút để ý mà thiết bò bít tết. Ngươi ngủ rồi ta liền đem ngươi trước đưa về tới. Kia ngài biết ngày hôm qua Potter bắt được cái kia tiên đoán cầu là chuyện như thế nào sao? Patrick có một đầu vấn đề. Kia chỉ là cái dẫn tới ngu xuẩn Voldemort lần đầu tiên tử vong tiên đoán. Grindelwald thong thả ung dung mà cầm lấy khăn tay xoa xoa tay. Là một cái tiên đoán đại sư. Hắn không có phủ nhận cái này tiên đoán chân thật tính. Chỉ là cho rằng tin tưởng cái này tiên đoán Voldemort là ngu xuẩn. Voldemort mệnh chung chú định địch nhân sắp xuất hiện sinh ở 16 năm trước cuối tháng 7, hai người chỉ có thể sống một cái. Grindelwald ngắn gọn mà nói, cho nên Voldemort vì cái này tiên đoán muốn tìm cuối tháng 7 sinh ra trẻ con. Patrick đầy đầu mờ mịt, toàn bộ Anh Quốc cuối tháng 7 sinh ra trẻ con hẳn là không ngừng một cái. Hắn là như thế nào tìm tới Potter? Harry Potter là Voldemort chính mình lựa chọn đối thủ. Grindelwald trên mặt có nhàn nhạt mà trào phúng. Tiên đoán lớn nhất thần kỳ chỗ chính là hướng dẫn biết tiên đoán người được đến tiên đoán kết cục. Patrick kinh ngạc mà trừng lớn mắt, ngài ý tứ là, nếu Voldemort lựa chọn những người khác, kia những người khác cũng có khả năng trở thành chúa cứu thế. Patrick lẩm bẩm nói, ai cũng không biết không có phát sinh nếu sẽ là cái dạng gì, ít nhất từ kết quả tới xem Voldemort tìm được rồi hắn túc địch. Grindelwald đạm nhiên mà uống một ngụm rượu vang đỏ, bước vào tiên đoán ngạch cửa Patrick càng có thể cảm nhận được tiên đoán kỳ diệu. Một người ở biết tiên đoán sau tự hồ làm chuyện gì đều sẽ xúc tiến tiên đoán kết quả hình thành, có lẽ tiên đoán chính là hình thành cuối cùng kết quả ắt không thể thiếu một vòng. Tuy rằng ly chính thức nghỉ còn có mấy ngày, nhưng Patrick không có lại hồi trường học, mà là ở nhà tu dưỡng. Voldemort ở ma pháp bộ hiện thân sự tình thực mau truyền đi ra ngoài, phát không bao giờ có thể lừa mình dối người mà giấu giếm Voldemort sống lại tin tức, nhà tiên tri nhật báo rốt cuộc tuyên bố chân thật về Voldemort xâm lấn ma pháp bộ tin tức. Malfoy tiên sinh đã chịu nghiêm trọng xuyên tim chú thương tổn, lúc này ở St. Mungo trị liệu, cùng Patrick giống nhau yêu cầu tĩnh dưỡng tu dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục. Malfoy một nhà hiện tại hoàn toàn dọn ly Malfoy trang viên, trụ vào bảo mật tính càng tốt. Một khác chỗ tòa nhà mà mất đi chủ nhân, Malfoy trang viên đem tự động phong tỏa, sẽ không bị Voldemort đạp hư. Này đối Draco tôi nói xem như một cái tin tức tốt. Tác giả có lời muốn nói, Grindelwald, hải nha. Này vẫn là ta lần đầu tiên đến Albus văn phòng. Canh 2 tới rồi, cách chương.